Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, thứ 406 chương tỉnh lại tử linh, ma dẫn cầm một chút nắm tay, gỡ xuống đấu bồng màu đen, hắn tuyết trắng tóc rời rạc, lộ ra một đông lạnh mặt, hồng con ngươi âm u lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi. Lóe sắc bén lang quang, không khó nhìn ra trẻ tuổi lúc khẳng định tuấn tú phi phàm siêu này dưới đất cung điện giấu. Không được bao lâu, đồ đi Hắc Ma Cung đi, hiện nay vẫn chưa có người nào có thể xông vào ta Hắc Ma Cung. Đảng bàn tổ diệt vô thượng chi cảnh và nhất trọng thiên hậu. Nặng hơn xây ma giới, ma dẫn ngẩng đầu nhìn địa cung. Lạnh lùng nói, thuộc hạ này liền đi an bài rút lui khỏi, tả hộ pháp cũng ra. Đen trắng hai vị hộ pháp cùng đi tiến vào, thuộc hạ tham kiến tôn chủ, huyết ma đao đã tìm được, chỉ là ma linh đã chết, uy lực lớn giả mơ siêu mặt khác, quân thượng tinh phách chỉ lấy tập tới tứ phách, còn là tam phách tiêu tan, vô pháp tái tụ, là bị màu đen cực hỏa thiêu không có. Bản tổ nhất định phải bắt được cái kia cực hỏa hắc long. Đem hắn ma hóa sảng khoái tắc ma linh thúc đẩy, ma dẫn sắc mặt đen kịt một mảnh. Chúng ta nhất định phải vô thượng chi cảnh và nhất trọng thiên trả giá đau đớn đại giới, đen. Trắng hai vị hộ pháp cắn răng nói, chuẩn bị cho tốt bản tổ sở muốn gì đó. 3 ngày sau chúng ta đi trước diệt vô thượng chi cảnh, ma dẫn tức giận ngút trời gầm nhẹ. Tôn thượng, vô thượng chi cảnh có biên giới đại trận bảo vệ. Bọn họ như trốn bất ra, chúng ta công bất đi vào, hắc hộ pháp sớm này liền sinh khí. Vậy nghĩ biện pháp phá trận, ma dẫn dứt lời, thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, ma giới bầu trời, lãnh ngạo, huyền tôn và băng thích thiên 3 người đứng yên ở trên tầng mây. Quan sát đến phía dưới phế tích, lãnh ngạo phóng xuất ra thần thức không có tra xét đến một điểm gió thổi cỏ lay. Tượng bọn họ đô hội thu lại hơi thở, ma dẫn liền càng không cần phải nói, hẳn là ở dưới đất, hoặc là ma giới còn có ẩn nấp không gian, ma khí ra vô thượng chi cảnh liền biến mất, thế nhưng phương hướng đích thực là ma giới, lãnh ngạo thu hồi thần thức. Sắc mặt ngưng trọng, tìm không được kẻ địch tung tích hậu quả rất nghiêm trọng. Lúc trước tứ đại hộ pháp dùng ống phóng rocket oanh tạc rất sâu. Vẫn chưa phát hiện có mật thất dưới đất, như vậy xem ra nhất định ở ít nhất cây số trở xuống địa tầng, huyền tôn nói. Xem ra bọn họ cũng sớm có tính toán a, băng thích thiên nhíu mày. 3 người lại quan sát một canh giờ, mới lắc mình ly khai, chờ lãnh ngạo 3 người ly khai hậu, ma dẫn lập tức hiện thân. Ha ha, lãnh ngạo, huyền cơ tử, không biết 5.000 năm sau, các ngươi tiến bộ không có. Đông Lam quốc bầu trời, có 2 màu tím thân ảnh như sao băng như nhau, chợt lóe lên, tuyệt vô hàn lãm dạ phi nhi eo, lợi dụng không gian rời đi, cực nhanh rời về phía hàn băng chi uyên, 2 người khuynh đem hết toàn lực, ở 2 ngày nội chạy tới hàn băng vết nứt, tuyệt vô hàn dò xét một chút xung quanh, 2 người thiểm tiến u tuyệt, lập tức hạ đến dưới đất vết nứt, trải qua 2 năm tích lũy. Băng tủy nước ngọc lại sinh thành một ít điểm, dạ phi nhi nhìn đầy ao lì óng ánh trong suốt dịch thể. Cười vui vẻ, đại khái có ngũ bình ân, tuyệt vô hàn cười cười. 2 người lập tức lấy ra lưu ly bình cẩn thận từng ly từng tí đem băng tủy nước ngọc cất vào đi. Đủ trang ngũ bình bán, thặng dư 1 điểm còn bị tiểu tam chỉ cấp uống cạn sạch. Dạ phi nhi nhìn chúng nó trên người bộc phát ra bạch quang. Giơ tay lên đem tiểu tam chỉ lấy tiến không gian, bọn họ bây giờ còn thật không có không chờ chúng thăng chức tu vi. 2 người lập tức ra dưới đất vết nứt, bay về phía Đông Lam quốc, đâu có truyền tống trận, có thể trong thời gian ngắn nhất trở lại thượng giới. Tuyệt vô hàn lấy ra 2 khỏa bổ linh đan ra, mỗi người ăn 1 viên, hậu thiên giờ dần là có thể trở lại vô thượng chi cảnh ân. Hy vọng chúng ta hồi trước khi đi. Vô thượng chi cảnh không có gì dị động, dạ phi nhi lo lắng nói. Tiền bối và sư phó hẳn là đã đến đế cung, đêm dự đoán cũng đi trở về. Tất cả kịp, tuyệt vô hàn ôm vào nàng, dịu dàng nói, ân, Nhượng Tiểu Bạch dẫn chúng ta phi một đoạn. Chúng ta trước khôi phục linh lực lại gấp rút lên đường, Dạ Phi Nhi đem mừng như điên trung Tiểu Bạch kéo ra khỏi U Tuyệt. Hai người ngồi ở Tiểu Bạch trên lưng, bắt đầu nhắm mắt điều hòa nhịp thở. Tiểu Bạch không có lên tiếng quấy dậy bọn họ, yên tĩnh bay, tâm tình như ánh nắng như nhau sán lạn. Nó uống băng tủy nước ngọc vừa đột phá thiên tôn, rốt cuộc bắt kịp kia chỉ ngạo kiều hồ ly. Tiểu Thất ở trong không gian đang đối Tử Vân Lưu Quang Hồ chu lên. Nó đột phá chí tôn hậu kỳ, hơn nữa và nó phụ vương và mẫu hậu như nhau, hóa thân thành người, ha ha ha. Tiểu Thất quang thí thí, tiểu hồ ly manh manh vỗ hai cái móng vuốt cười nghiêng ngã oai. Người ghét tử, nhân gia vừa hóa thân thành người đâu kịp mặc quần áo a. Tiểu Thất đối manh manh không chút khách khí cho nó một cánh. Vội vàng phi tiến cung điện, Tử Vân Lưu Quang Hồ biến hóa nhanh chóng, biến thành một 14-15 tuổi tuấn tú thiếu niên. Hắn một thân màu tím ngọc y, cười tà nhìn chạy trối chết Tiểu Thất. Ha ha ha, Tiểu Thất đô tiến vào cung điện, hắn còn đang vẫn cười. Sau đó không lâu, Tiểu Thất đi ra, hắn tìm được phàm trần y phục mặc lên người. Còn man vừa người, Tiểu Thất nhếch miệng cười. Hắn như là hai tuổi hoa hoa, chỉ nói ngữ khí tượng đại nhân. Tiểu Thất thu hồi cánh rơi trên mặt đất, thế nhưng hắn vậy mà không dám bước đi. Sinh ra tới nay hắn đều là bay tới bay lui. Hiện tại thật muốn đi đường, thật đúng là sẽ không. Nhạ, ta sẽ không cười ngươi. Tượng như ta vậy, trước giơ chân lên từng bước một đi về phía trước, manh manh rốt cuộc không cười Tiểu Thất. Từng chút nghiêm túc dạy Tiểu Thất. Cười nữa ta liền chọc tử ngươi, Tiểu Thất vươn mềm manh manh tiểu tay uy hiếp manh manh. Hi hi hi, manh manh lộ ra một loạt tiểu bạch răng. Không gian ngoại, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi còn đang gia tăng khôi phục linh lực. Hai ngày sau giờ Tí, mặt trăng treo ở chân trời. Lễ rửa tội rộng đại địa, ma dưới phế tích trên, ma dẫn một thân hắc bào khoanh chân ngồi ở phế tích trên pháp đàn thượng. Chung quanh hắn bày đầy vật ly kỳ cổ quái, và màu trắng ngọn nến. Xung quanh tả hữu đen trắng bốn vị hộ pháp tách ra bảo vệ an toàn của hắn. Ma dẫn ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Đã đến giờ, bắt đầu thi pháp tỉnh lại tử linh, bỗng nhiên trong tay ma dẫn bay ra một loạt màu vàng bùa chú. Kể cả tứ đại hộ pháp cùng nhau trong miệng bắt đầu không ngừng niệm chú ngữ. Ta ma giới trở lại các con dân. Ngài chủ nhân cần của các ngươi bảo hộ cùng các ngươi lực lượng. Mau mau tỉnh lại đi, mau mau tỉnh lại đi. Bỗng nhiên ma giới bầu trời ngưng tụ dày mây đen, che khuất sáng trong ánh trăng. Phế tích lý không ngừng bay ra như khói sương mù như nhau thanh yên. Còn mang theo nồng đậm oán khí, kiệt kiệt gào thét, này đó toàn bộ đều là ma giới hy sinh tử linh. Bây giờ bị tỉnh lại. Đem tàn sát bừa bãi nhân gian, kiệt kiệt vô số tử linh theo dưới đất toát ra đến. Trôi ở phế tích bầu trời, xoay đến xoay đi, bọn họ phát ra thanh âm âm u khủng bố. Ma giới trong nháy mắt biến thành địa ngục, ha ha ha, ma dẫn và tứ đại hộ pháp nhìn phiêu động tử linh. Trầm thấp cười, dường như trong thiên địa đã là của bọn họ vật trong bàn tay. Bọn họ chính là thế gian này chúa tể, lãnh ngạo. Bản tổ gặp các ngươi có thể đỡ nổi bao nhiêu ta chết linh đại quân. Này mới vừa bắt đầu, trò hay còn ở phía sau. Các ngươi chờ xem, ha ha ha, ma dẫn nhìn trời cuồng tiếu. Hắn đã điên, hết chương.